Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135, Đỗ Minh vừa nghe thấy Tề Huynh gọi mình là bà xã trong phòng làm việc lập tức căng thẳng nhìn ra ngoài, ánh mắt của trách nhìn Tề Huynh, nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty đừng gọi em là bà xã, bị người ta nghe được lại gặp rắc rối, phải biết rằng trên sơ yếu lý lịch của em và anh đều viết chưa kết hôn trong giới nghề nghiệp có một quy định bất thành văn, người chưa lập gia đình, bất luận là không gian phát triển hay tốc độ thăng tiến đều vượt xa người đã kết hôn, cho nên Đỗ Minh cùng Tề Huynh quả quyết lựa chọn giấu chuyện đã kết hôn. Ở đây cái gì mà tuổi tác hôn nhân đều thật thật giả giả, đã là chuyện chẳng có gì là lạ. Tề Huynh không vui bĩu môi, nói, trong lòng em sự nghiệp mãi mãi quan trọng hơn anh. Đỗ Minh có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Huynh anh đừng làm loạn, chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên cần lấy sự nghiệp làm trọng, ngày kỷ niệm kết hôn gì đó, chúng ta không cần mấy thứ lãng mạn kia, cùng lắm hôm nay em sẽ tan làm về nhà trước 10 giờ, có được hay không? Tề Huynh kém Đỗ Minh 3 tuổi cho nên có rất nhiều lúc Đỗ Minh đều đối xử với Tề Huynh như dỗ dành em trai, giống như lúc này vậy. Vậy cũng được, Tề Huynh cũng bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, lập tức cười danh mãnh, nói. Anh có món quà này muốn tặng cho em, chỉ cần em bằng lòng nhận nó, anh sẽ không giận hơn nữa hôm nay anh sẽ tăng ca cùng em. Quà gì, Đỗ Minh nghi hoặc hỏi, em nhắm mắt lại đi, Tề Huynh vẫn nở nụ cười. Đỗ Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mà nhắm mắt lại, hiện giờ cô chỉ muốn dỗ dành Tề Huynh mau chóng trở về cương vị công việc của mình. Ai biết cô ta mới vừa nhắm mắt lập tức cảm giác được giữa hai chân mát lạnh, một bàn tay lạnh như băng đã thăm dò đi vào trong váy cô. Anh làm gì vậy? Đỗ Minh sợ hãi mở mắt phút chốc muốn kẹp chặt hai chân lại. Bà xã, đừng căng thẳng. Tề Huynh đã sớm đoán được Đỗ Minh sẽ có hành động này, trước đó hắn đã nhìn như vô ý để một chân ở giữa hai chân của Đỗ Minh, như vậy Đỗ Minh căn bản không sao khép vào được mà vào lúc ngăn cản Tề Huynh đã nhanh chóng thành công nhét vật trong tay hắn vào trong cơ thể của Đỗ Minh. Anh làm gì vậy? Thứ kia vừa vào trong lập tức liền rung động, Đỗ Minh hoàn toàn bị hành động táo bạo của Tề Huynh dọa sợ. Đây chính là món quà hôm nay anh tặng em, đồ dùng tình thú của vợ chồng. Khóe miệng Tề Huynh dương lên nụ cười tà ác. Bà xã, em đừng làm loạn, bằng không chỉ cần không cẩn thận, nó sẽ chui vào trong, cho nên em phải ngoan ngoãn ngồi bất động. Anh, Tề Huynh, anh điên rồi, đây là công ty. Đỗ Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, cô trước giờ luôn thanh cao thận trọng, cho dù khi làm chuyện vợ chồng cùng với Tề Huynh cô cũng ngoan ngoãn không làm loạn, nhưng hành động hôm nay của Tề Huynh, hoàn toàn đập tan đi sự kiêu ngạo cùng cao quý của cô. Cách chương.